Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, làm rõ chủ đề. Tháng chạp 28, Lưu Vĩnh Hạo đã đi rồi, Tống Kỳ Trí vẫn còn Kim Ngưu nhà khách cùng xí nghiệp rượu tổng giám đốc đám bọn họ trao đổi. Tuy nhiên lẫn nhau thuộc về cạnh tranh quan hệ. Nhưng đối mặt sắp nghênh đón rượu đế ngành sản xuất trời đông giá rét. Mọi người rất có tất yếu lộng kiếm một bộ chương trình. Tránh cho tải ác tính cạnh tranh chính giữa vô tình ý nghĩa tiêu hao. Thậm chí, mọi người còn có thể có hạn độ hợp tác, cùng một chỗ đối phó tỉnh bên ngoài đồng hành. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Hạnh Hoa thôn rượu phần. Tại 2 năm trước, cái này nhãn hiệu có lẽ hay là ngành sản xuất bá chủ. Mà ở 80 niên đại mạt, rượu phần thậm chí chiếm được Trung Quốc danh rượu năm sản lượng một nửa. Siêu cấp khủng bố tồn tại. Tiếp theo là Mao Đài cùng Khổng Phủ Gia Rượu. Khổng Phủ Gia Rượu khuếch trương tốc độ rất nhanh. Mao Đài tắc chính là chỉ có một chữ. Ổn, cái này mười mấy năm qua. Mặc kệ đại hoàn cảnh như thế nào biến hóa, Mao Đài đều ở vững bước phát triển. Lượng tiêu thụ lúc trước thập nhảy lên đến top 5, thậm chí có tiến vào tiền tam dấu hiệu. Mà theo giá cao rượu giá cả đến xem, Mao Đài vẫn luôn là tiền tam. Danh tiếng cũng là gạch thẳng đánh dấu. Xí nghiệp rượu tổng giám đốc đám bọn họ thảo luận suốt 3 ngày, quyết định tại Tết Nguyên Tiêu qua đi tổ chức toàn bộ tỉnh rượu nghiệp đại hội. Đem lần này không có tới toàn bộ hứng men, đà bài khúc rượu, miên trúc men, giang tân lão bạch làm đám xí nghiệp cũng gọi là thượng. Kim Ngưu nhà khách trong hoa viên, Tống Duy Dương đang ngồi ở bên cạnh ao thượng giải sầu. Trong ao hoa sen đã muốn héo rũ, lại có không ít cá chép tại du động. Một bà cái ăn rắc khắp nơi đi, con cá nô nức tấp nập tranh đoạt, đỏ tươi trông rất đẹp mắt, trần đào toàn thân che đắc nghiêm nghiêm thực thực, uyển chuyển dáng người bị triệt để che khuất, nhưng một trương tấm khuôn mặt bị đông cứng đắc đỏ lên. Bằng thêm vài phần vũ mị, nàng rơi vãi ra tay ở phía trong cuối cùng cá thực. Vỗ vỗ cặn nói, ta phải về nhà. Lại để cho Tiểu Trương lái xe đưa tiễn ngươi trở về. Tống Duy Dương nói. Trần Đào cười nói, xe cũng là các ngươi lái trở về à? Ta ngồi xe lửa là được. Không được, các ngươi bên kia vùng núi quá vắng vẻ rồi, rất nguy hiểm. Tống Duy Dương nói, lại để cho Tiểu Trương đưa tiễn ngươi trở về. Hắn tự ở trong thôn, lễ mừng năm mới về sau sẽ đem ngươi tiếp trở về. Trần Đào mắt trắng không còn chút máu. Người ta Tiểu Trương không trở về nhà qua Tết âm lịch a hát. Tống Duy Dương nói, ta cho hắn khai mở gấp 5 lần tiền lương. Như vậy đi, ta tự mình lái xe, đem Dung Thành tiêu thụ phân công ty lái xe về nhà. Trần Đào nói, một mình ngươi trở về ta lo lắng. Tống Duy Dương nói, xã hội bây giờ trị an lại loạn. Ngươi lại là quê quán nổi danh phú bà, rất dễ dàng bị kẻ bắt cóc chằm chằm thượng. Trần Đào a tay sưởi ấm, đột nhiên cười nói, như vậy quan tâm ta? Ngươi là công ty Can Tương nha, ta đương nhiên quan tâm. Tống Duy Dương nói, stop đê, nguyên lai chúng ta chỉ là lão bản cùng công nhân quan hệ. Trần Đào thầm nói, Tống Duy Dương cười nói, đương nhiên có lẽ hay là bạn tốt a hát. Trần Đào bĩu môi, có chút buồn bực, đem một khối hòn đá nhỏ đá tiến hà trì. Mẹ ngươi đều nhanh thành môi bà rồi, cho Dương Tín làm mai mối còn không hài lòng, trước trận lại thu xếp lấy cho ta làm mai mối. Ha ha, Tống Duy Dương xấu hổ cười một tiếng, ta còn thực hẹn ước đi ra thấy hai cái. Trần Đào dáng tươi cười cổ quái nói, một người là năm kia, phân phối đến thị ủy sinh viên, năng lực rất giỏi, lập tức muốn điều đi trong huyện đương làm phó cục trưởng rồi. Đáng tiếc lớn lên có chút vô cùng bình thường, một người khác là nồi hơi nhà máy, trung ương xí nghiệp, kỹ thuật nồng cốt, phong nhã, nhân phẩm cũng tốt, chính là quá hướng nội. Ta trò chuyện 10 câu, hắn mới nói một câu. Tống Duy Dương an ủi, nếu như không thích, vậy thì đừng chấp nhận. Ngươi thật không hiểu ta nói cái gì. Trần Đào cau mày nói, lời này vừa nói ra, lập tức tẻ ngắt, hào khí hết sức khó xử. Trần Đào rốt cục nhịn không được, đem thoại đề cho làm rõ. Ếch, ta đã có bạn gái, hơn nữa ngươi nhận thức. Tống Duy Dương quyết định nói rõ ràng, tổng mang xuống cũng không phải biện pháp. Cái kia Lâm lão sư, Trần Đào vừa đoán liền trúng, thất lạc vạn phần. Tống Duy Dương nói, đúng, nàng đã ở Thịnh Hải, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật a hát. Trần Đào cười lạnh, dẫn theo điểm trào phúng ngữ khí, nói thật, Tống Duy Dương không phải cái loại này trung trinh như một nam nhân. Hắn đời trước tựu dưỡng qua tiểu tình nhân, nhưng là, Trần Đào tuyệt đối không thể, bởi vì thỏ không ăn cỏ gần hang. Công và tư hỗn tạp hậu quả rất nghiêm trọng, đến lúc đó khiến cho tất cả mọi người rất khó làm. Tống Duy Dương cười khổ nói, ngươi vì cái gì tự nhận thức chuẩn ta đâu này? Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đào cười cười, nói được càng trực tiếp, dù sao cho tới bây giờ, ta còn không có gặp được so ngươi ưu tú nam nhân. Cái kia tự chậm chậm tìm đi. Tống Duy Dương cứng ngắc lấy tâm địa nói, tốt lắm. Trần Đào tựa hồ tâm tình không có được ảnh hưởng, hỏi, vậy ngươi vì cái gì không chọn ta? Bởi vì ta bằng cấp không có Lâm lão sư cao. Không phải cái này, Tống Duy Dương nói, bởi vì ngươi là Hỷ Phong cổ đông, chúng ta là phía đối tác. Ta hiểu được. Trần Đào có chút im lặng, nhớ ngày đó Trần Đào tại Thâm Thành cùng đường, là Tống Duy Dương đột nhiên xuất hiện, cho nàng mua giày xuyên đeo, cho nàng chỗ ở, mang theo nàng cùng một chỗ làm lừa dối. Cái loại này ấn tượng quá sâu khắc lại, lực đánh vào 10 phần. Mặc dù Tống Duy Dương tướng mạo bình thường, nàng phòng trừng đều ái mộ. Huống chi vị này Mã tiến sĩ có lẽ hay là đại xuất ca. 2 năm qua, Trần Đào nói bóng nói gió biểu đạt cảm tình vô số lần, Tống Duy Dương đều giả ngu trộn lẫn hồ đồ, muốn cho nàng biết khó mà lui. Đối với cái này Trần Đào vô cùng rõ ràng, thậm chí đáp ứng đi thân cận, nhưng thấy đến nam nhân khác, luôn nhịn không được lấy ra cùng Tống Duy Dương tương đối. Hàng so hàng đắc ném, người so với người phải chết, một cái có thể đánh đều không có. Bị Mã tiến sĩ toàn diện nghiền áp, cho nên Trần Đào không cam lòng a hát. Lão nương thật vất vả gặp được cái kỳ nam tử, tại sao phải tuyển những kia cám cám? Hiện tại Trần Đào càng không cam lòng. Nguyên lai không phải nàng không đủ ưu tú, mà là Tống Duy Dương không muốn ăn cỏ gần hang. Cái này cái gì hoa tuyệt thế lý do? Quả thực vô nghĩa, chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn, ta sẽ không buông tha cho. Trần Đào nói được chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không biết là xấu hổ, hơi có chút giang hồ nhi tử tật. Tống Duy Dương im lặng nói, cần gì chứ, như vậy không tự nhiên, về sau cũng không tốt tương xử. Trần Đào nói, bởi vì ngươi không chọn lý do của ta quá quỷ kéo. Tống Duy Dương nói, vậy thì mở rộng nói đi. Ta thực chất bên trong là đại nam tử chủ nghĩa người, không thích nữ nhân khoa tay múa chân. Hỷ Phong công ty ta ý định đương làm chủ nghiệp kinh doanh, không thể trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân cảm tình. Mặc dù ngày nào đó mẹ của ta, anh của ta theo ta ý kiến khác nhau, ta cũng vậy hội không chút do dự làm cho bọn họ rời đi. Nhiều nhất chỉ lưu lại bộ phận cổ quyền. Mà giữa phu thê quan hệ càng phức tạp, ngươi rất có tiềm lực cùng chủ kiến, hơn nữa còn là Hỷ Phong cổ đông, về sau chúng ta phát sinh vô pháp giải quyết mâu thuẫn làm sao bây giờ? Rất có thể sẽ đem công ty khiến cho sụp đổ. Trần Đào im lặng không nói. Tống Duy Dương án lấy hai vai của nàng, thân thể bài tới chính diện tương đối, ôn nhu nói, chúng ta làm bạn tốt, ta gọi tỷ tỷ ngươi, thế nào, đừng nói cái loại này lại để cho tất cả mọi người xấu hổ sự tình. Trần Đào mặt lạnh có lẽ hay là không nói lời nào, trong nội tâm nàng đặc biệt ủy khuất, một cái đại cô nương ra, lấy hết dũng khí nói những lời kia, thậm chí là thiếu tự trọng, kết quả vẫn bị quả quyết cự tuyệt. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Đào thậm chí muốn rời đi Hỉ Phong, tùy tìm một chỗ chính mình sống, nàng cảm giác không mặt mũi ở công ty ở lại. Hảo tỷ tỷ, ngươi ngược lại nói chuyện a hát. Tống Duy Dương bắt đầu chơi xỏ lá. Trần Đào nhìn xem hắn cợt nhả bộ dạng, đột nhiên lại nhớ tới lúc trước cùng một chỗ lừa gạt tiền thời gian. Nếu hiện tại tất cả mọi người vẫn còn thâm thành mò mẫm hỗn lăn lộn hẳn là tốt. Không khỏi một hồi mềm lòng, Trần Đào nói, được rồi, đừng cả hai nghịch ngợm. Nhìn xem tự làm cho lòng người phiền. Tống Duy Dương thông đồng lấy Trần Đào bả vai, cười nói, đi, ta giúp ngươi thu thập hành lý đi. Ngươi hàng Tết mua xong rồi à? Nếu không chúng ta cùng đi dạo phố mua đồ. Trần Đào trong nội tâm đặc biệt phiền, moi ruột gan muốn lần Quỳnh Giao trong tiểu thuyết tình tiết. Thật sự là nghĩ không ra cái gì đoạt nam nhân biện pháp tốt. Nếu không, Bá Vương ngạnh thượng cung, lão nương không chiếm được lòng của ngươi, cũng muốn tìm được thân thể của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,